Hệ thống livestream tử vong. Chương 113, móc ruột tập thể. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ Vu Kiện, những người còn lại đều một mặt mơ hồ. Cao Trào, làm sao, mau giải thích đi a. Hàn Khả Tâm vò vò mái tóc trên trán. Giờ phút này tâm tình vô cùng kích động. Lúc nhiệm vụ thứ 6, thứ 7 được công bố, cô vẫn không nhìn ra, cảm giác rất tán loạn. Nhưng từ sau khi nhiệm vụ thứ 8 xuất hiện, tất cả bỗng nhiên hợp thành một đường. Cô liền bừng tỉnh đại ngộ, khâm phục sát đất, thoáng bình ổn tâm tình đang kích động. Hàn Khả Tâm nói, tất cả chúng ta đều đã sai 10 phần. Bọn chúng không hề có đường thoát. Nhà thiết kế tử vong dùng 5 nhiệm vụ đầu tiên, nhắc nhở bọn chúng về chìa khóa trên thân. Sau đó hoàn thành cảnh tượng móc sống ruột non của Ikreni. Hiện tại hắn lại mượn cái chết của Ikreni và 2 nhiệm vụ tiếp theo. Để bọn chúng cho là mình có năng lực phẫu thuật, thì thật, cả 4 người đều đã tiến vào chiếc túi của nhà thiết kế tử vong. Vu Kiện gật gật đầu. Không sai, từng nhiệm vụ riêng biệt đều là một nước đi trên bàn cờ hoàn chỉnh. Nếu như nói 5 cái nhiệm vụ đầu tiên là sự kiện A, nhiệm vụ thứ 6 đến thứ 8 là sự kiện B, như vậy. A chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ikreni, A là điều kiện để B khiến 4 người phải khai đao. Kết quả, A và B khiến 5 người bọn chúng đem ruột kéo ra ngoài. Hoa, trong phòng lúc này chỉ còn lại thanh âm hít thở thật sâu. Như vậy mẹ nó cũng được à, gia hỏa này đúng là bậc thầy dùng bẫy. Trời, mặt còn chưa lộ mà có thể làm đến vậy. Cao minh, thật sự cao minh, nếu nhà thiết kế tử vong mà làm cảnh sát, năng suất phá án khẳng định đứng đầu cả nước, tôi ngược lại cảm thấy, hắn không làm cảnh sát càng tốt hơn, nếu không, sao có thể có loại chương trình đại khoái nhân tâm như vậy mà xem. Nghe thấy những lời đối thoại này, Vu Kiện liền rơi vào im lặng, các thành viên đều đang nhanh chóng trở thành người ủng hộ cho nhà thiết kế tử vong. Không đúng. Xem như lời cô nói là chính xác, nhưng nếu bọn chúng tìm được chìa khóa thì vẫn có thể chạy thoát mà. Triệu Thiên Lâm nghi vấn, đừng quên còn một nhiệm vụ trừng phạt ngẫu nhiên. À, quên mất vụ này, Triệu Thiên Lâm vỗ mạnh lên đầu một cái. Cùng lúc đó, tại hiện trường livestream, 4 người ngồi vây quanh thành một vòng, ở giữa đặt hộp cứu thương. Tao bắt đầu đây, từ David Martin là người thứ nhất dùng dao giải phẫu. Vạch một lỗ trên cơ hoành của mình, trong chốc lát, da thịt bị cắt đứt, máu tươi trào ra xối xả. Tuy nhiên hắn không hề hoảng loạn, bình tĩnh ấn bông vải lên cầm máu. Chiều dài của lỗ hổng khoảng 10 cm, David Martin thò tay vào bên trong, một cảm xúc ấm áp lan tràn lên lòng bàn tay hắn. Chính là từng khúc ruột non màu hồng trơn nhẵn, uốn lượn ở cùng một chỗ. Tìm được rồi, David lập tức kéo ruột non ra khỏi ổ bụng, động tác như đang rút một sợi dây thường dính đầy mỡ bò. Dịch nhờn cùng một chút máu tươi từ phía trên tích tích đáp đáp chảy xuống. Tựa hồ còn có khói trắng mờ mờ bốc lên. Phúc, Louis ở đối diện chửi đồng một câu. Thấy cảnh này, Stanley cũng bắt đầu hành động, bị đợt đợt Stanley mãnh liệt hút một miệng đầy khí lạnh. Từng cơn đau bùng phát mỗi khi cơ bụng co rút, mẹ đau quá Stanley cắn răng, mồ hôi lạnh trên mặt chảy ra đầm đìa, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vì sao David Martin giống như không có việc gì, chẳng lẽ tên này không cảm thấy đau sao? CMN, tuy nhiên, Stanley vẫn thuận lợi kéo ruột non ra một cách trơn tru. Bàn tay nắm vuốt từng inch bắt đầu tìm kiếm chìa khóa. Louis cùng Pida nhìn nhau. Thời gian không nhiều lắm, đợt tư tư làn da ngăm đen bị cắt mở, da thịt trong nháy mắt được vén sang hai bên, máu đỏ tươi hướng ra ngoài chảy xuôi như nước suối. A, Phúc, Phác, toàn thân cả hai đau đến run rẩy, hàm răng hung hăng cắt chặt môi dưới. Tương tự, hai người bọn họ cũng thuận lợi móc ruột non ra ngoài. Bất quá, thể hình của Pida có hơi béo, thành ruột trắng hồng dính rất nhiều mô mỡ màu vàng. Bên trên dịch nhờn và máu tươi đều loang lổ váng dầu. Nhìn qua đặc biệt buồn nôn. Dưới màn ảnh, 4 người làm thành một vòng tròn. Hai tay giống như đang đo đạc dây thừng. một mét lại một mét đem ruột non kéo ra, trải đầy trên sàn nhà, máu tươi cùng dịch nhờn nhấp nháp chảy xuống. Rất nhanh, phía dưới bốn người hoàn toàn bị bao phủ bởi nước, mỗi lần thân thể của bọn họ cử động, từng đoạn ruột trắng hồng nõn nà lại giống như rắn, trơn tru trượt đi trượt lại trên mặt đất. Thấy cảnh này, hơn 1 triệu người xem stream đều sợ ngây người. CMN 666, bốn người cùng một chỗ móc ruột, cảnh tượng thật ngoạn mục, nhiều ruột như vậy nhỡ bị vướng vào nhau thì sao? Thật kinh tởm, ba cô gái bị luân gian móc ruột mà chết, Ikreni cũng bị móc ruột mà chết, bây giờ bốn người này cũng thế. Tôi cảm thấy đây là mục đích chính của streamer ngày hôm nay. Phân tích của lầu trên rất có lý, chẳng lẽ cuối cùng 5 người đều chết vì móc ruột, nhà thiết kế tử vong bố trí tất cả, để chính bọn chúng tự chui vào. Quả nhiên, boss lớn nhất vẫn là streamer 666. Tập thể người xem lập tức cao hứng. Lúc này tại hiện trường livestream, David Martin tìm nửa ngày cũng không thấy được chìa khóa. Sửng sốt, tại sao không có, làm sao có thể, David Martin chịu đựng đau nhức kịch liệt, lại tiếp tục nắn bóp ruột non một lần nữa. Phác, chìa khóa đâu, nhà thiết kế tử vong, mày mẹ nó gạt tao. Martin David gầm hét lên. Lúc này, ba người còn lại đầu đầy mồ hôi. Sau khi sờ xong, cũng không phát hiện ra chiếc chìa khóa nào. Tao cũng không có, CMN, nghe tiếng mắng chửi của hai tên đồng bọn, Pida và Luis cũng gấp, tốc độ tìm kiếm tăng lên. Hai bàn tay lớn ra tới ra lui bên trên ruột non mềm mại. Rất nhanh, cánh tay của bọn họ đều dính đầy dầu mỡ, vừa nhờn vừa trơn. Phác, tao cũng không có, tại sao lại như vậy? Bên trong ruột Ikreni có chìa khóa mà, hiện tại phải làm gì đây? À, nhìn ruột non chất đầy sàn nhà, bốn người vô cùng sụp đổ, máu tươi trên bụng đang không ngừng chảy xuống. Nếu như không kịp thời khâu lại, cơ thể sẽ bị mất máu quá nhiều, sốc phản vệ dẫn đến tử vong. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, cho bọn mày chết thật đẹp, gậy ông đập lưng ông, rốt cục cũng để tôi xả được cơn giận. Cư dân mạng vô cùng cao hứng. Tuy nhiên bên trong tổ trọng án số 0, vụ kiện lại gấp gáp đến lông mày nhíu chặt. Không có chìa khóa, nhà thiết kế tử vong muốn gian lận sao? Theo lý thuyết, không cần thiết phải lấy mất chìa khóa của bọn chúng. Vẫn còn một lần trừng phạt cơ mà. Hắn không cần phải đánh vỡ quy tắc trò chơi. Hàn Khả Tâm cũng nhướng mày. Trong lòng thậm chí dâng lên chút thất vọng đối với nhà thiết kế tử vong. Nhưng một giây sau, câu nói của Tần Lãnh đã làm cho tất cả mọi người vô cùng chấn động. Cách chương.